phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 huyết sắc búp bê Tây Dương. Hắn cuối cùng tê liệt ngã xuống ở trên giường, liền nằm bò, Diêm Hình còn có rảnh đem quần áo giặt sạch. Lượng Hảo mới đến trên giường ôm mũ chỉ ngủ, ban đêm. Bầu trời ánh trăng lại đại lại viên, chiếu rọi toàn bộ lâu đài càng giống đồng thoại. Cách đó không xa trong phòng nữ hài xúc ở trong chăn run bần bật. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình cửa sổ ngoại ngồi một cái càng tiểu nhân nữ hài. Đánh giá mới 4-5 tuổi, ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Kia nữ hài còn tính rõ ràng, ăn mặc đồng dạng cùng búp bê Tây Dương dường như, chỉ là hơi chút có chút đầu óc đều biết nàng không bình thường. Rốt cuộc nơi này lầu 3A, nàng ở ngoài cửa sổ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, trên giường tiểu nữ hài trong miệng không ngừng nói này 3 chữ. Nàng khóc càng ngày càng liền lợi hại, cho đến ngoài cửa sổ hài tử ý đồ mở cửa sổ hướng phòng trong bò tới, đến tận đây. Trên giường nữ hài sợ hãi đạt tới đỉnh điểm, biểu tình bỗng nhiên biến đổi, cả người âm trầm lên, Lan, ta vĩnh viễn đều không nghĩ thấy ngươi, đã chết ta cũng chán ghét ngươi. Cùng phía trước run bần bật bộ dáng hoàn toàn tương phản, ngoài cửa sổ nữ hài nghe thế câu nói. Chậm gì gì động tác biến càng thêm kịch liệt, nỗ lực bái cửa sổ, nhưng cửa sổ từ bên trong khóa thực khẩn, nàng thật sự vào không được, chỉ có thể dùng đôi tay gãi pha lê, lưu lại nhất xuyến xuyến vết máu, lộ ra ánh trăng. Mơ hồ có thể thấy ngoài cửa sổ nữ hài khóc, hai mắt chảy ra chính là huyết lệ. Vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Vì cái gì muốn ném xuống ta? Chờ huyết dấu tay không sai biệt làm ấn mãn pha lê khi. Ngoài cửa sổ nữ hài không nhìn thấy chính mình sau lưng xuất hiện một khác chỉ mang theo máu tươi. Tay, bỗng nhiên đem nàng kéo xuống cửa sổ. Hét thảm một tiếng vang lên. Lầu 3 mà xuống, giống như rơi vào địa ngục đến tận đây. Phòng trong nữ hài mới dần dần bình phục cảm xúc. Chậm rãi nhắm hai mắt đã ngủ, ngủ say chung Thẩm Bân mơ hồ nghe được kia thanh kêu thảm thiết. Mày nhíu một chút, hơi kém tỉnh lại, trong bóng đêm, Diêm Hình duỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng, như là hống cái hai tử dường như, cho đến mỗ chỉ nhíu chặt mày buông ra. Ngày hôm sau là Thẩm Bân trước mở hai mắt, lúc này hắn hoàn toàn ghé vào Diêm Hình trong lòng ngực. Dương mắt vừa thấy. Trước mặt nam nhân ở ngủ khi có vẻ nhu hòa nhiều. Ngũ quan quá mức tuần lãng, so với tỉ mỉ điêu khắc còn muốn xuất chúng. 10 phần hấp dẫn người chồng mắt Thẩm Bân không nhịn xuống. Lặng lẽ giơ tay ở hắn gương mặt biên cọ cọ, xem người không tỉnh, lại nỗ lực đô khởi miệng đi tưởng thò lại gần thân một chút giống như chuồn chuồn lướt nước ở diêm. Hình trên môi cọ sát một cái chớp mắt. Cho dù nam nhân mặt ngoài không hề động tĩnh, nhưng hắn dưới thân lại khởi động đại ong vàng, Thẩm Bân tay không niết ong, nở nụ cười, ta biết ngươi tỉnh, đây là chứng cứ, Diêm Hình chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt phi thường nhu hòa, cẩn thận quan sát nói như là đang cười. Hắn bỗng nhiên đem Thẩm Bân đè ở dưới thân, bảo bối nhi sớm, sớm cái gì sớm. Phòng chừng đều phải ăn cơm trưa, hai người ở trên giường lại lăn lộn trong chốc lát mới xuống giường. Lúc này thỏ nữ lang trang khẳng định làm, theo sau ra cửa, lầu một đại sảnh có trái cây bánh mì linh tinh lót bụng tối hôm qua bị dọa khóc tiểu nữ hài hiện. Tại mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực ôm đáng yêu hồng nhạt ôm gối, cùng đại sảnh nhan sắc nghiêm trọng không hợp. Vừa thấy chính là từ trong phòng sách ra tới, sớm Thẩm Bân mỉm cười cùng tiểu nữ hài chào hỏi, mặt. Khác hai cái người chơi vừa lúc cũng từ bên ngoài đi vào tới. Kia người chơi nữ ngầm trợn trắng mắt, trên mặt lại cười tủm tỉm. Đã giữa trưa, các ngươi mới vừa lên hẳn là không có gì manh mối đi. Ngữ khí phi thường bình thường bộ dáng, nếu không phải sớm biết nàng không quen nhìn chính mình tâm tư. Phòng trưng Thẩm Bân cũng chưa nghe ra mùi thuốc súng nhi các ngươi lên sớm. Ý tư chính là nói có rất lớn manh mối lâu. Thẩm Bân không nhiều ít biểu tình hỏi, người chơi nữ. tuy rằng chúng ta cũng không tìm được cái gì manh mối. Nhưng tổng so Tiêu Cực Lãn công hào, rốt cuộc trò chơi là muốn đại gia cùng nhau nỗ lực. Không có còn hạt nhiều lần cái gì. Thẩm Bân đánh gãy nàng lời nói. Trò chơi này người chơi chi gian là cạnh tranh. Hai người các ngươi hợp tác liền hợp tác bái. Chúng ta cũng không phải là hợp tác quan hệ. Ngươi quản chúng ta khi nào rời giường. Người chơi nữ có thể nói từ ngày hôm qua nhận đến bây giờ. Lúc này rốt cuộc không hề có sắc mặt tốt. Phẫn nộ ra tiếng. Tiểu hài tử liền phải hào hào giáo dục. Ngươi không biết đánh gãy người khác nói chuyện không lễ phép sao? Hơn nữa ta ở cùng người bên cạnh ngươi nói chuyện. Câm miệng, a di ngươi như vậy già rồi cũng xứng học muội tử thông đồng nhân ra bạn trai. Ta đánh gãy chính là chó sủa, cũng không phải là tiếng người. Thẩm Bân nội tâm không hề dao động. Thậm chí còn có chút muốn cười, ngươi. Kia người chơi nữ bị chọc tức chết khiếp. Thậm chí muốn động thủ bộ dáng, bên cạnh Diêm Hình lúc này nói chuyện. Hắn sắc mặt lạnh băng, ta không ngại hiện tại liền giải quyết các ngươi, trong mắt sát ý giống như thực chất, phòng nội. Tức khắc an tĩnh lại, kia hai người chơi cũng không dám nữa lên tiếng. Không phải túng, mà là trong trò chơi giết người phi thường bình thường. Nếu như Thẩm Bân cùng Diêm Hình hai người thập phần nhỏ yếu. Phòng chừng người chơi nữ đã sớm hạ sát thủ, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm Liêu Chính. Hải, bỗng nhiên có vài tiếng không hài hòa nói xuất hiện, ý tứ là nói Diêm Hình ỷ vào chính mình lợi hại khi dễ người chơi khác có chút quá mức đi. Hơn nữa đối phương vẫn là tiểu tỷ tỷ linh tinh, tiếp theo liền có người không vui. Sôi nổi dỗi qua đi, nam không lạnh, có thể không thành mẫu sao? Loại trò chơi này tùy thời tử vong, không thực lực chính là nguyên tội hiểu không? Niệm niệm, trên lầu minh bạch người, không thực lực chơi cái gà nhi, sớm một chút hồi nông thôn sinh hoa đi cam ly. Chúng ta dân quê không bối nồi, loại trò chơi này bức bức lại tiểu tỷ tỷ, ta có thể đánh hai cái. Mộc Hề Xuẩn con thỏ, kỳ thật ta muốn nhìn điện hạ đại khai sát giới bộ dáng. Hắc hắc khẳng định soái bạo. Ta có phải hay không thực biến thái? Mộc một, sát mẹ nó tương đương ấn trên mặt đất đấm tích làm việc tương đương. Đương sự Thẩm Bân cùng giống như người không có việc gì. Ngồi xuống ăn cái gì? Diêm Hình sau khi nói xong cũng đương kia hai cái người chơi giống như không khí, người chơi nữ sắc. Mặt phi thường hồng, loại cảm giác này đặc biệt mất mặt, liền tính người khác không thấy ra tới chính mình đối Diêm Hình có ý tứ hảo. Nhưng mới vừa rồi nam nhân kia một phen lời nói, quả thực ở bạch bạch đánh mặt nàng, nàng cúi đầu sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Trở lại phòng thói quen tính mở ra phòng phát sóng trực tiếp muốn đại phun nước đắng. Giống nhau lúc này luôn có nam người xem đứng ra an ủi nàng, nhưng hôm nay không giống nhau. Lập tức liền có người nhảy ra nói cho người chơi nữ không cần chọc Diêm Hình. Đó là điện hạ, người chơi nữ hơi kém không phản ứng lại đây điện hạ hai chữ việc làm ý gì. Chờ nhìn kỹ người xem đánh ra tới giải thích tự sau. Ngoặc kép, nàng chấn kinh rồi nửa ngày. Cái loại này đại nhân vật, có lẽ là chính mình kiếp này duy nhất một lần tiếp xúc gần gũi. Kết quả còn đắc tội cái hoàn toàn, dưới lầu đại sảnh chỉ còn lại có Diêm Hình Thẩm Bân cùng kia tiểu. Nữ hài, mỗ chỉ thích huy hắn nam nhân ăn, phòng phát sóng trực tiếp lập tức có người đánh thưởng lễ vật. Đặc hiệu tâm tâm, làm cho bọn họ chung quanh đều mạo hồng nhạt phao phao, một đống tiểu khả ái ở soát. Hoa tương đương mà cách đó không xa tiểu nữ hài sắc mặt ngốc ngốc. Cùng hình ảnh không hợp nhau, Diêm Hình đã sớm chú ý tới điểm này, lại không phản ứng, nhưng thực mau Thẩm Bân cũng phát hiện bất đồng. Nhìn nàng hỏi, tiểu khả ái ngươi làm sao vậy? Không chuẩn kêu bảo bối. Tiểu khả ái tổng được rồi đi, nữ hài nghe được Thẩm Bân nói. Mờ mịt nâng lên đầu nhìn hắn, hơn nửa ngày mới mở miệng. Muội muội tới tìm ta, muốn cho ta đi bồi nàng. Chính là ta sợ hãi, Thẩm Bân nghi hoặc một cái chớp mắt. Muội muội, nàng khi nào tìm ngươi? Vì cái gì sợ hãi? Tiểu nữ hài đem trong lòng ngực ôm gối ôm càng khẩn. Tối hôm qua, muội muội đã chết, ta không nghĩ đi bồi nàng, Thẩm Vân. Ngoặc kép, một kiện thập phần khủng bố sự từ nhỏ nữ hài trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Thật sự thực làm người phiền muộn, Diêm Hình, ngươi muội muội chết ở nơi nào? Mang chúng ta qua đi, tiểu nữ hài trên mặt thập phần kháng cự bộ dáng. Ta không biết, không cần đi bồi muội muội, Thẩm Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi muội muội tới tìm ngươi, ngươi không đồng ý bồi nàng, nàng liền đi rồi sao? Mười mấy tuổi hài tử đã có thể nghe hiểu tiếng người. Nàng do dự nửa ngày nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, không biết, muội muội muốn mở cửa sổ hộ tiến vào tìm ta, không mở ra, từ trên lầu ngã xuống, Thẩm Vân nhìn phía Diêm Hình. Chúng ta đi nàng phòng nhìn xem, có lẽ có thể tìm được điểm nhi manh mối. Diêm Hình không cự tuyệt, chỉ là chậm gì gì mở miệng nói. Vân Vân thực thông minh, như thế nào bỗng nhiên đối thông quan trò chơi thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thẩm Vân làm bộ không cao hứng hừ một tiếng, còn không đều là vì ngươi, ta lại không cần làm cái gì nhiệm vụ. Nói nơi này hắn ngữ khí do dự một cái chớp mắt. Chính mình là có nhiệm vụ, lại không cùng Diêm Hình nói đến cùng vẫn là hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Diêm Hình. Nhưng cũng không có biện pháp, đối phương không chỗ nào cố kỵ, chính mình là một cái NPC, thật không có lại đến một lần cơ hội. Thẩm Vân nói sang chuyện khác nhìn về phía tiểu nữ hài. Đi, chúng ta đi ngươi phòng nhìn xem, tiểu nữ hài hôm nay tỉnh lại sau liền rời giường ở dưới lầu đợi. Hoàn toàn không nghĩ về phòng, lập tức cự tuyệt nói, không cần đi, phòng thực đáng sợ. Thẩm Vân vốn đang tưởng tiếp tục khuyên giải. Nhưng Diêm Hình duỗi tay xách lên nàng, cùng mỗ chỉ nói, đi thôi, tiểu nữ hài, ngoặc kép, nếu đổi cá nhân xách nói, nàng đã sớm la to, nhưng hiện tại chỉ dám trộm nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái. Lăng là không lên tiếng. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Thẩm Vân tuy rằng cảm thấy tiểu nữ hài rất đáng yêu. Nhưng cha manh mối việc còn phải muốn nàng phối hợp, liền yên lặng đi theo Diêm Hình bên người cùng nhau lên lầu, đẩy ra cửa phòng. Một trận lạnh lẽo đánh úp lại, bọn họ đứng ở cửa ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên cửa sổ vết máu. Mặt trên ấn đầy tiểu hài tử bàn tay cùng trượt xuống dưới thật dài chỉ ngân, Thẩm Vân trong lòng đề. Ra một hơi, này, tối hôm qua nàng cư nhiên không xảy ra việc gì. Diêm Hình buông ra nữ hài, cố tình cảnh cáo nói, đứng ở tại chỗ không cho phép nhúc nhích, sợ nàng chạy tiểu nữ hài. Ngoặc kép, hắn nói xong liền đi hướng bên cửa sổ, Thẩm Vân cũng cùng qua đi, nhìn kỹ một lát, Diêm Hình từ bên trong mở ra cửa sổ. Phát hiện ngoại cửa sổ duyên khẩu chỗ cũng có huyết dấu tay cùng chỉ ngân, Thẩm Vân. Thoạt nhìn hình như là cùng tiểu nữ hài nói giống nhau. Muội muội rớt xuống cửa sổ. Diêm Hình chậm rãi lắc đầu. Không, bệ cửa sổ bàn tay cùng cửa sổ không giống nhau. Thẩm Vân lại lần nữa duỗi cổ qua đi nhìn. Cả buổi mới nói, giống nhau a, lớn nhỏ giống nhau. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút. Diêm Hình không chút do dự. Vân tay không giống nhau, Thẩm Vân. Ngoặc kép, này đều có thể quan sát ra tới. Ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái mà cùng ngươi có vẻ không hợp nhau, Thẩm Vân. Lau mặt, hảo đi, ý của ngươi là nói nàng có hai cái muội muội. Ngoặc kép, hết chương.